Chương 546, người đánh lén, tà ác giá nạ cụ tỏ. Từ đâu tới nhân loại tiểu tử dám đến gây trở ngại lao tử? Nhìn hùng hổ nhảy qua tới Diệp Chu, người đánh lén cũng là vi vi ngẩn người, bất quá đảo mắt lại thấy trước mắt lại là một không hề linh áp ba động nhân loại, lúc này dùng một bộ tận lực đè thấp, giọng the thế hỏi. A thông suốt, nói các ngươi làm thích khách tin tức cũng quá rơi ở phía sau A, thậm chí ngay cả ta đây cái mới nhất nhân loại tử thần đại lý cũng không nhận ra ngươi, hay là về nhà làm ruộng A. Thích khách gì gì đó không phải ngươi làm? Như vậy Diệp Chu đầy vẻ khinh bỉ nhìn sang, còn tức giận đảo cặp mắt trắng dã trêu nói, người đánh lén nghe vậy trong nháy mắt là toàn thân một cái run rẩy, không phải là bị sợ, mà là bị tức. Ngươi chính là tin đồn kia bên trong có cấp đội trưởng thực lực, làm ngươi tuyệt không lấy điều, yêu thích đùa giỡn nữ tính tử thần, bị nữ tính tử thần ủy ban nhận định số một ghét bỏ đối tượng, nhân loại tử thần đại lý Diệp Chu. Đáng tiếc không đợi Diệp Chu tiếp tục giả vờ, bị hắn ôm vào trong ngực dù gì Chia Dô đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Chu nói, trong nháy mắt Diệp Chu cũng là một hồi run rẩy, cũng là bị tức. Cái gì gọi là làm người không đứng đắn, yêu thích đùa giỡn nữ tính tử thần, đây là nói xấu, xích lóa lóa nói xấu, ngươi hiểu không? Diệp Chu trong nháy mắt cảm giác mình không hai tôn nghiêm bị khiêu khích, mặt đen lại túi đầu giống lên. Nghe được Diệp Chu tiếng giống giận dữ, dù gì Chia Rổ gương mặt của cũng là trong nháy mắt đen xuống, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Chu nói, mời nói lời nói này thời điểm buông ra phía dưới bàn tay được không? Ách, không có ý tứ. Trong chốc lát quá kích động, đây chẳng phải là kích động biểu hiện sao? Diệp Chu trong nháy mắt ho khan một tiếng nói, bắt lại dù gì Chia Rổ cái mông, cái bàn tay kia len lén buông ra. Hành, những thứ này đương nhiên là nghe đồn, một nhân loại làm sao có thể sở hữu cấp đội trưởng thực lực? Tiểu tử, cho bản đại gia đi chết đi! Nhìn trước mắt dường như không có việc ấy điều lấy tình cậu nam nữ, người đánh lén trong nháy mắt nổi giận, gầm thét trong nháy mắt vọt tới, trên người sắc bén dao nhọn cũng lần nữa thật dài mấy lần. Ngươi mù kêu to cái cầu A! Diệp Chu cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, giơ chân lên chính là một cước đạp đi ra ngoài. Thình thịch, người đánh lén kia trên người sắc bén lợi nhận ở đụng tới Diệp Chu chân trưởng trong nháy mắt liền như cùng thúy thúy vỏ trứng gà chung chung vì bột phấn, cuối cùng chân trưởng ấn đến rồi người đánh lén trên lồng ngực, một tiếng nổ vang gian, người đánh lén thậm chí chưa kịp dầm gì một tiếng, toàn bộ dường như con nhím thân thể liền nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ còn không có phiêu tán, liền chuyển hóa thành linh tử tiêu tán. Bịch, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, duy có cái kia liêm đao một dạng dạ nạ cụ tỏ rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi biến trở về thiển đả răng dấp. Thế nhưng trong nháy mắt, từng cái dường như mang theo gân cốt ác tâm miếng thịt liền từ trên chuôi đao dài đi ra, quấn quanh ở trên thân đao, như vật sống nhảy lên gian, trực tiếp đem người đánh lén giải tán linh tử cho toàn bộ hấp thu vào. Chứng kiến quỷ dị này tà ác một màn, dù gì Chia Rổ cùng phía sau lẫn nhau nâng tới được Lưu Thánh Viên Long, tam người trong nháy mắt kinh hãi, nhất là dù gì Chia Rổ chứng kiến đao kia trên người chán ghét thịt lồi phía sau, kém chút phun ra. Duy có Diệp Chu khe cau mày liếc nhìn thanh kia quỷ dị dạ nạ cụ tỏ, xem dù gì Chia Rổ biểu tình, chắc là thực sự không biết thứ này chính là nàng trong gia tộc mình nhân làm ra. Lưu Thánh cũng là cau mày, tự tay vừa định đi nhặt lên thanh kia dạ nạ cụ tỏ, lại bị Diệp Chu trong nháy mắt cho quát bảo ngưng lại. Cây đao kia sẽ kéo dài không ngừng hấp thu người có được linh lực, thẳng đến người có được biến thành tượng gỗ của nó, nếu như muốn chết phải đi nhặt lên. Diệp Chu lời nói hãy để cho Lưu Thánh trong nháy mắt đàng hoàng xuống tới, bất quá chờ hắn lần nữa nhìn kỹ mắt thanh kia dạ nạ cụ tỏ phía sau, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, theo bản năng quay đầu hướng Diệp Chu nhìn lại, lại vừa vặn cùng hắn có chút con mắt lạnh lùng đối mặt. Phu phu ở rủ gì Chia Rổ cùng ỉn gì kinh dị trong ánh mắt, Lưu Thánh đột nhiên trực tiếp quỳ ở Diệp Chu trước mặt, bên dập đầu lấy đầu một bên không ngừng nói, xin lỗi, xin lỗi, cái này thật cùng Chia Rổ đại nhân không quan hệ a. Lưu Thánh, tiểu tử ngươi đột nhiên đang làm cái gì vậy? Làm thế nào nói đến đại nhân trên người? Ỉn gì nhìn đột nhiên giống như phát thần kinh bản thân, lúc này ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ tiêu sái qua đây, tự tay muốn kéo hắn, đồng thời quát hỏi, dù gì Chia Rổ cũng là ve mặt vô cú nở dê nghi hổ ở cờ nhìn sang. Nhưng Lưu Thánh lại phất tay tảo khai ỉn dị bàn tay, như trước quỳ gối Diệp Chu trước mặt, ngẩng đầu vẻ mặt tuyệt vọng chỉ vào trên mặt đất như vậy dạ nạ cụ tỏ nói, ngươi nhìn kỹ một chút trôi đao ấn ký phía trên. Ỉn dị cùng Diệp Chu trong ngực dù gì Chia Rổ trong nháy mắt túi đầu nhìn lại, vừa vặn ở trôi đao một mặt thấy được một cái dấu hiệu đặc biệt, sắc mặt trong nháy mắt cùng Lưu Thánh giống nhau khó xem, đó chính là nhà cả sủ mì ủ gì đoán tạo vũ khí phía sau đánh lên đặc biệt tộc huy tiêu ký bọn. Họ trong nháy mắt cũng luống cuống, bọn họ rất rõ ràng cây đao này công bố sau đó sẽ có nhiều ảnh hưởng, không chỉ có vẻ ngoài tà ác đáng sợ, tác dụng càng là vô cùng tà ác. Nếu như Diệp Chu nói không sai lời nói, cây đao này không chỉ biết Diệp Chu không ngừng hấp thu người có được linh lực, thẳng đến hoàn toàn đọa lạc mất đi ý thức, biến thành cây đao này khôi lỗi, hơn nữa bị nó giết con mồi, đều sẽ biến thành nó chất dinh dưỡng, nhất là loại đáng sợ này vũ khí dĩ nhiên là nhà mình. Chế tạo, trong nháy mắt chỉa rổ ba người liền nghĩ đến rất nhiều, cũng hiểu chính mình dĩ nhiên là bị nhà mình người đang vẫn ám sát, nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu nhất, chủ yếu là một ngày chuyện này bị ngoại giới biết, Tịnh Linh Đỉnh cùng Trung ương 46 thất nhất định sẽ tức giận, sau đó đợi nhà cả Sủ Mỹ U gì tộc vận mệnh chính là bị mọi người cùng nhau thảo phạt 713, thẳng đến triệt để diệt vong. Mặc dù tuổi tác không lớn, mà đã có lấy đại tiểu thư tính nết, nhưng dù gì chia rổ càng là làm nhà. Cả Sủ Mỹ U gì tộc gia chủ đương thời, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn gia tộc ở trong tay mình bị hủy diệt, lúc này cũng là có chút không giúp nhìn về phía Diệp Chu. Diệp Chu khẽ to mày, đột nhiên cải biến trong tay tư thế, đem rủ gì chia rổ thực sự dường như tiểu hài tử một dạng một tay giơ ôm ở trước ngực, sau đó trên người nhặt lên thanh kia tà ác dạ nạ cụ tỏ. Bang bang bang bang một hồi như là nhịp tim một dạng thanh âm từ trên thân đao truyền đến. Thanh kia dạ nạ cụ tỏ như tìm được rồi cái gì tuyệt thế mỹ thực một dạng điên cuồng hút bắt đầu Diệp Chu linh lực, nhưng Diệp Chu biểu tình như cũ không có biến hóa, liền nhìn như vậy nó hấp thu. Từ từ, cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ lần nữa bắt đầu rồi biến hóa, trên thân đao đáng sợ cơ nhục một hồi bành trướng sau đó, đã từ từ tiêu thất, cuối cùng dạ nạ cụ tỏ lần nữa biến thành lưỡi hái răng rớp, nhưng hình thể so với vừa rồi người đánh lén nắm giữ thời điểm càng thêm cự đại dữ tợn, cong cong trên sống đao còn dài hơn ra mấy cây gai ngược. Lưỡi dao cuối cùng còn có một cái giữ tợn đầu khô lâu, một cô đáng sợ linh áp từ bên này liềm đao bên trên dâng lên. Hệ thống, kiểm tra được thế nào cây đao này còn có tiến hóa có thể sao mà lúc này, Diệp Chu lại trong đầu giống như hệ thống hỏi.